Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 134, 134, hồi phục ký ức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hệ thống Thanh Ly chính thức tiếp nhận toàn bộ ký ức. Mọi chuyện phải kể từ mấy vạn năm trước. Thuở sơ khai trời đất được hình thành lẫn lộn nhau, thời gian không trôi tạo nên một thế giới chết bị ngưng đọng. Cùng lúc đó có các vị thần tiếp quản được sinh ra, họ chia làm hai phe. Một bên là tiên đứng đầu có Minh Vương, Diêm La Vương, Thương Diêu Thần Quân, Độc Vương, Túc Hàm Thần Quân. Một bên là ma đứng đầu là Ma Vương. Ma Vương sinh ra từ ma khí tích tụ giữa trời đất, mang sức mạnh hủy diệt nhân loại. Hắn muốn độc chiếm cả thiên địa, lập nên một giới dưới sự thống trị của chính mình. Vì thế hắn ngày đêm ăn các loại cỏ cây tiên được, uống nước hồ dạ nguyệt để tăng sức mạnh. Khi đó các vị thần đang cùng nhau tạo dựng các giới, không ai để ý đến có một bóng ma dần hình thành. Đại chiến xảy ra ngay sau đó, Ma Vương đã vượt qua cảnh giới của tiên nhân bọn họ, nên dù một đấu năm hắn cũng không hề hấn gì. Các giới được tạo ra bị phá hủy nát tươm, cỏ cây hoa lá héo tàn đi nhanh chóng. Họ đã thưa ư? Không, sợi dây tình duyên và định mệnh được kết nối với nhau khi Minh Vương bị hắn đâm một kiếm ngã xuống một vùng tuyết trắng xóa. Chàng nhìn vết thương ở cánh tay rồi ho ra một ngụm máu. Tách, tách. Máu của chàng cứ thế chảy ồ ạt xuống nền tuyết, thấm vào đất. Ngay nơi đó tồn tại một hạt giống hoa chưa nở, khi nhận máu của Minh Vương, nó hút tinh khí có trong máu rồi đâm chồi nảy mầm. Định mệnh giữa nàng và hắn được gắn chặt với nhau từ đó. Hồng Liên nghiệp hỏa lớn lên ngay vũng máu đỏ, nhưng hắn lại không hay biết gì. Sau một lúc khi các vị thần khác đều ở thế cầm cự, chàng cầm kiếm ra tuyệt chiêu chí mạng. Có lẽ do hấp thụ quá nhiều cỏ tiên nên chiêu đó chẳng có tác dụng là mấy. Các vị thần ai cũng bị thương nặng, tiếp tục chiến đấu chỉ khiến phe mình bất lợi, nên Minh Vương đã đưa ra lựa chọn chính là ký hiệp ước với Âm Minh Châu Viên Ngọc Trấn giữ thiên địa. Do thân thể đang trọng thương nghiêm trọng mà phải tiếp nhận một lượng tiên khí quá mạnh, nên sau khi ra chiêu chàng bị hất văng ra một đoạn. Ma Vương bị đánh đến trọng thương, còn Minh Vương bị sức mạnh kia phản vệ mất nửa cái mạng. Âm Minh Châu vỡ tan, một nguyên tố trong đó thoát ra rơi vào khóm hoa đang nở rộ. Giữa nền tuyết lạnh ngắt, đóa hoa mang hai màu đỏ trắng nở rộ tỏa hương ngào ngạt, thu hút sự chú ý của 6 người. Thời khắc nhìn thấy đóa hoa toàn thân phát ra lửa, Ma Vương nhanh chóng dùng tiên pháp để lấy, nhưng lại bị 4 vị thần ngăn lại. Từ thân cây phát ra một nguồn tiên lực ánh vàng phóng lên trời, làm cho thời gian tiếp tục trôi tách biệt riêng trời và đất. Hồng Liên nghiệp hỏa bay lên trời hóa thành một thiếu nữ mặc xiêm y đỏ. Nàng ta cầm chiếc ô màu đỏ, chỉ trong vài chiêu tên ma đầu đã bị đánh đến tan xương nát thịt. Hồn phách của hắn chỉ còn hơi tàn bay đi mất, còn một thần hồn lặng lẽ chui vào cơ thể Minh Vương. Nàng chậm chậm bước đến nơi chàng đang nằm. Reng, reng, reng, là tiếng chuông sao, hình như nó là Lục Lạc. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống, tự cắt tay mình để máu chảy vào miệng hắn, rồi dùng tiên pháp chữa lành vết thương. Xong xuôi, nàng đi về phía trước không quay đầu. Trong ý thức của chàng đã lưu lại hình ảnh người thiếu nữ đó. Vào một ngày không xa, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Bảo bối nhỏ. Một vạn năm sau, khi các giới được hình thành thì bọn họ đã biến mất, nhưng truyền thuyết thì vẫn còn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai biết tên của 5 vị thần và hiện tại các vị thần đó đang ở đâu. Họ chỉ biết mỗi sự tồn tại của Minh Vương, còn về 4 vị kia vẫn là một ẩn số. Có người cho rằng Minh Vương chính là người tạo ra các giới, còn 4 vị kia chỉ là truyền thuyết thêm vào. Còn có người lại nói 5 vị thần đều đang sống ở Minh giới và họ không muốn cho người các giới khác biết đến sự tồn tại này. Có người cho rằng các vị thần đang dưỡng thương tại một nơi nào đó, không muốn ai làm phiền. Càng ngày càng nhiều lời đồn dấy lên trong thiên hạ. Thiên hạ khi đó chia làm 6 giới, đầu tiên phải kể đến Minh giới được đồn là nơi có 5 vị thần đang sống. Tiếp theo là Thiên Linh Yêu giới, đứng đầu là Thanh Ly Vương. Sau đó là Thiên giới, đứng đầu có Thiên Đế. Âm giới có Diêm La Vương. Ma giới có Ma Vương và Phàm giới có Hoàng Đế. Sau khi Ma Vương thất thủ ở trận chiến một vạn năm trước, hắn đã tu luyện lại và trú ngụ ở thân thể một phàm nhân rồi lập ra giới này. Một lần ra ngoài, nàng không may bị bọn chúng truy đuổi, trong lúc cấp bách Thanh Ly đã đi vào Minh giới. Có lẽ đây lần gặp mặt thứ hai giữa nàng với hắn. Hắn giải vây giúp nàng, sau đó biến mất không dấu vết, còn để lại vẻn vẹn một câu. Không có lần sau. Sau hôm đại chiến, nàng đã ngủ suốt ngần ấy năm, mọi chuyện trong quá khứ đã quên sạch. Thanh Ly vốn không thích nợ ân tình của người khác nên nàng đã tìm tới nơi hắn đang ở. Mỗi lần gặp Tiêu Dạ Thần hắn đều bày ra vẻ mặt lạnh như băng không để ý đến sự tồn tại của nàng. Thanh Ly thấy hắn có nhan sắc hơn người muốn đùa với chàng một chút, ai ngờ nàng bị người ta bơ đẹp. Trong lúc nóng giận nàng đã đánh cược với hắn nếu ai động lòng trước đối phương thì người đó sẽ phải phục tùng mọi mệnh lệnh từ người thắng. Tiêu Dạ Thần nghe vậy chỉ nhếch mép cười chế giễu hắn nói. Không biết tự lượng sức, câu đó khiến Thanh Ly càng quyết tâm chinh phục hắn hơn. Nàng ngày ngày đến không quậy thì phá phách đập đồ đốt nhà để thu hút sự chú ý của Tiêu Dạ Thần. Nhưng tên đó lại chẳng liếc nàng một cái. Rồi một ngày nọ nàng không đến minh giới nữa, Tiêu Dạ Thần ban đầu cảm thấy yên tĩnh, về sau hắn thấy trong lòng trống vắng, cảm giác thiếu thứ gì đó. 3 ngày sau Thanh Ly cũng không đến, hắn đành tới yêu giới xem thử mới biết hóa ra nàng đang tuyển chọn nam sùng. Trong lúc giận dữ, Tiêu Dạ Thần đã đem Thanh Ly về nhốt ở minh giới. Cuộc sống ngọt ngào của nàng bắt đầu từ đó, mọi chuyện dường như đã được sắp đặt sẵn, sợi tơ tình đang kéo hai người lại gần nhau. Càng dứt ra thì càng trói chặt đến mức nghẹt thở. Cách chương.